Vũ Thần Chúa Tể, chương 1323, Mặc Độc Túc Lão. Góc truyện audio.com, Mặc Độc Túc Lão, nhìn thấy bóng đen, rất nhiều đan các trưởng lão đều đại hỉ. Người xuất thủ đúng là Bắc Thiên Vực đan các hai đại túc lão một trong Mặc Độc Võ Hoàng. Tại Bắc Thiên Vực đan các trừ Huyền Thịnh các chủ ở ngoài, đan các trong còn có hai vị cao nhất túc lão, cũng là bát giai hậu kỳ võ hoàng, này Mặc Độc Túc Lão chính là trong một trong, tu vi cũng không tại Huyền Thịnh các chủ phía dưới, thực lực mạnh đáng sợ. Mặc Độc, may mắn có ngươi ở đây. Huyền Thịnh các chủ một trường đem tên còn lại ngăn trở, lạnh lùng nói. Lần này Trung Châu thành chuyến đi, Huyền Thịnh các chủ để ngừa ngoài ý muốn, để cho hai đại túc lão trong Mặc Độc túc lão âm thầm theo dõi, một gã khác túc lão, thì tọa chấn đan đạo thành, không nghĩ tới đúng là đưa đến tác dụng. Các chủ khách khí, bảo hộ đan các chư vị, là Mặc Độc chỗ chức trách. Mặc Độc Võ Hoàng cười nói. Hắn đường đường bát giai hậu kỳ võ hoàng đan các trở thành Bắc Thiên Vực đan các túc lão, mỗi ngày đều có thể đi hưởng thụ được phổ thông võ hoàng căn bản không hưởng thụ được đãi ngộ cùng đan dược, chính là vì đan các hộ giá hộ tống. Lại một tên bát giai hậu kỳ võ hoàng, biết gặp phải cường địch. Hoành không mà ra giặc cướp lộ ra vẻ mặt, này một chi trong lúc vô ý tao ngộ trong đội ngũ, lại có hai đại võ hoàng cao thủ, để cho bọn họ cũng thập phần khiếp sợ, sắc mặt khó coi. Bọn họ trong đội ngũ cao thủ rất nhiều, nhưng bát giai hậu kỳ võ hoàng cũng chỉ có hai người mà thôi, muốn bắt này một chi đội ngũ, độ khó không nhỏ. Sợ cái gì, bất quá hai gã hậu kỳ võ hoàng mà thôi, đám này luyện dược sư có thể có bao lớn sức chiến đấu. Giết bọn hắn, ít nhất, mấy thập niên trong chúng ta đều không cần lo lắng tài nguyên. Ngược lại động đan các người, sớm muộn gì phải chết, không bằng liều một phát. Giết, bị một trưởng vỗ tổn thương võ hoàng gầm lên một tiếng, thứ nhất xông lên. Giết, khác đạo phỉ cũng hung hãn lần thứ hai giết ra, trong rất nhiều cao nhất võ hoàng, đều đánh về phía Huyền Thịnh các chủ cùng Mặc Độc võ hoàng, còn lại các giặc cướp thì đều hung thần ác sát hướng còn lại rất nhiều trưởng lão và các đệ tử đánh tới, trong thì có một tên bát giai trung kỳ võ hoàng để mắt tới Tần Trần một đám người, một quyền hung hãn oanh qua đây. Ầm ầm, trong thiên địa vọt lên sát ý ngút trời, ngôi sao lay động, sóng biển kinh thiên, đầy trời quyền uy tạo thành một mảnh hải dương màu đen, muốn đem Tần Trần mấy người bắn cho bảo ở bên trong. Một quyền này phía dưới, Si Ngạo Lăng đám người sắc mặt đại biến, bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, thất giai hậu kỳ vũ vương tu vi, có thể cùng phổ thông bát giai sơ kỳ võ hoàng tình cờ chống lại hai chiêu, mỗi cái tâm cao khí ngạo. Có đối mặt bát giai trung kỳ võ hoàng, liền hoàn toàn không có cách nào, đừng nói chống lại, chỉ là đối phương vực giới kết giới bao trùm tới, Si Ngạo Lăng bọn người cảm thấy sự khó thở tức đều không kịp thở. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Trần Thiếu, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, đại bi lão nhân trong phút chốc xuất hiện tại Tần Trần một đám người phía trước, giơ tay lên đánh ra đi. Ầm, trong lúc này kỳ võ hoàng đạo phỉ công kích trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy. Cái gì, người này thất kinh còn chưa kịp phản ứng, đại bi lão nhân thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Góc truyện audio.com, dám đối với Trần Thiếu động thủ tự tìm cái chết. Đại bi lão nhân nổi giận đùng đùng, Tần Trần đã rõ ràng bày tỏ qua, lần này đi tới Trung Châu Thành, một khi tìm được thích hợp tài liệu, sẽ giúp hắn tiêu trừ trong cơ thể tai họa ngầm, hắn mấy năm nay tâm tâm niệm niệm chính là cái này, nếu muốn Tần Trần ở chỗ này bị giết, hắn thật vất vả mọc lên hy vọng liền đem triệt để tan vỡ. Đại bi thủ, bàn tay màu đen hiện lên chân trời ẩn chứa lạnh lẽo thê lương sát ý, khiến cho người xem một chút lại sinh lòng tuyệt vọng, phảng phất hứng thú trong nháy mắt bị điều động, xa vào vô tận than thở trong tuyệt vọng. Đại bi lão nhân vừa ra tay chính là toàn lực, xì xì một tiếng, trong lúc này kỳ võ hoàng giặc cướp ánh mắt mập mờ, trong nháy mắt liền bị oanh bạo thành bã vụn, hôi phi yên diệt. Siêu, đại bi lão nhân thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, khẩn trương nói. Trần Thiếu, ngươi không sao chứ? Hắn trên dưới nhìn Tần Trần, chỉ sợ hắn đã bị cái gì tổn thương. Ta không sao, Tần Trần lắc đầu thản nhiên nói. Ngươi đi giúp Huyền Thịnh các chủ bọn họ, đừng làm cho bên này thụ thương quá nhiều. Được, đại bi lão nhân đáp một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc ba ba ba ba, mấy đạo kêu thảm vang lên, vài tên vây công qua đây sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng giặc cướp chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ. Tự tìm cái chết, đại bi lão nhân cử động lập tức đưa tới khắc giặc cướp chú ý, trong ba tên trung kỳ võ hoàng tức khắc bất chấp vây quanh qua đây, vây công hướng đại bi lão nhân. Đến được bọn chuột nhắt nhận lấy cái chết, đại bi lão nhân không sợ hãi phản nộ cười lớn một tiếng, chủ động nghênh chiến. Hắn một trường vỗ ra tam đại võ hoàng liên thủ công kích vậy mà trong nháy mắt nghiền, đồng thời vậy mà thừa nhận không được cổ lực lượng này bọn họ nhất tề lùi lại, trong miệng phun máu tươi tung tóe, từng cái bản thân bị trọng thương. Đại bi lão nhân hồ gặp bầy dê, liên tục xuất thủ, đem ba tên bát giai trung kỳ võ hoàng oanh bạo ra. hả, chỗ nào lại tới một cao thủ? Giặc cướp mọi người nhất thời kinh hãi, vội vàng phân ra hai gã bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà tới. Rầm rầm rầm, song phương đại chiến, phía dưới nước biển cuốn lên cao trăm trượng, đại bi lão nhân một người độc chiến hai gã trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, điều này làm cho hai gã giặc cướp vừa kinh vừa sợ. Bọn họ nào biết đâu rằng, đại bi lão nhân xem như Bắc Thiên vực uy danh hiển hách tán tu tại căn cơ bị hư hỏng, tu vi bị hạn chế dưới tình huống, đều đột phá đến bát giai trung kỳ đỉnh phong, nếu không có căn cơ hư hại có lẽ đều đã bước vào bát giai hậu kỳ tu vi. Tại cảnh giới, chiến lực cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên, đại bi lão nhân không kém chút nào những thứ này quanh năm tại vết đao liếm máu giặc cướp, chỉ có hơn chứ không kém. Đáng chết, giặc cướp trong hai đại hậu kỳ võ hoàng đầu mục thấy thế kinh hãi, mẹ kiếp chi này đối thủ làm sao đáng sợ như vậy. Một cái bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng vậy mà đáng sợ như thế, lúc nào một đám luyện dược sư đều nghiên cứu lên võ học đến. Cuồng chiến, đừng giấu giếm, liều mạng, góc chuyện audio.com, đầu lĩnh hậu kỳ võ hoàng gầm lên, trên thân sáng lên hắc sắc vầng sáng, cả người khí thế tăng mạnh chém giết tới, nhưng hắn cùng cả buổi, lại không chút nào chứng kiến cứu viện, tức khắc kinh sợ quay đầu, nói. Cuồng chiến, ngươi đang làm cái gì? Này vừa nhìn, hắn tức khắc kinh hãi, chỉ thấy một gã khác hậu kỳ võ hoàng cả người tím đen, thân thể lung la lung lay, há mồm phun ra tanh hôi tiên huyết, dễ nhận thấy nhanh không được. Đại ca, đối phương, lòng bàn tay, có độc, hắn tê khàn cổ họng lên tiếng, trên thân da thịt bắt đầu chậm rãi thối rữa, sinh mệnh khí tức kịch liệt yếu bớt. Ngươi, cư nhiên dùng độc, giặc cướp đầu mục kinh sợ nhìn về sau xuất hiện mặc độc võ hoàng. Mặc độc võ hoàng cười lạnh một tiếng, nói, lão phu tên là mặc độc, không dùng độc dùng cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng, liên thủ với Huyền Thịnh, liên tục vây công người này, đầu mục kia mắt thấy giành thắng lợi vô vọng, cứng rắn bị một trường, theo Huyền Thịnh các chủ cùng mặc độc tốc lão trong công kích mở một đường máu, chạy đi. Đại đương gia, còn lại các giặc cướp triệt để há hốc mồm, đại đương gia vậy mà chạy. Giết, Huyền Thịnh các chủ cùng mặc độc võ hoàng nộ xích một tiếng, mất đi hai đại hậu kỳ võ hoàng tọa chấn, đám giặc cướp này lại không sức chống cự, tại hai người dưới sự công kích liên tục rơi xuống, khác còn sót lại đạo phỉ đều chạy trốn, chỉ sống sót không đủ một phần tư. Cách chương.